Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, đêm qua, Miyazaki Meiko ngủ không ngon chút nào. Cho dù là một diễn viên có kinh nghiệm phong phú, được mọi người gọi là thần y, nhưng trong phim kinh dị, nàng cũng phải rất cẩn trọng bước từng bước giống như bước trên băng mỏng. Còn Yoon In-hee thì ngủ rất ngon, nhưng tướng ngủ của nàng xấu đến ngoài cả dự đoán. Lúc nửa đêm, nàng lật mình đến mấy lần, chân còn gác cả lên người của Meiko, khiến cho Meiko vốn đã khó ngủ lại càng khó ngủ hơn. Sáng ngày hôm sau, kịch bản của màn thứ tư xuất hiện trong đầu của hai người khi họ tỉnh lại. Meiko cũng nhân lúc này đọc nội dung kịch bản, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn cảm thấy kịch bản còn ma quái ngoài tầm tưởng tượng của nàng. Trong kịch bản màn này, vào hôm nay, Vương Chí Hoa sẽ chết, người của dạp chiếu, phim địa ngục tầng 10 cũng sẽ xuất hiện, đêm qua quả nhiên chỉ là một điểm báo mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, sự nguy hiểm của bộ phim kinh dị mới thể hiện rõ nét, nói một cách tương đối thì người của dạp chiếu phim địa ngục. Tầng 5 quá yếu, ngoại trừ Phó Hằng Quân một diễn viên, hạng nhất cũng coi như có chút tên tuổi ra thì những người còn lại vốn chẳng đáng bàn. Hy vọng bọn họ sẽ không chết quá sớm, để bản chép tay thất lạc trong thế giới này. Chí Hoa tỉnh dậy nào. Yoon In-hee mơ mơ màng màng mở mắt thì ngay lập tức kịch bản của màn thứ tư tràn vào trong óc của nàng. Nàng tỉnh cả ngủ bắt đầu đọc nội dung kịch bản. Trong kịch bản của màn này, nàng sẽ chết, mà chết còn khá thê thảm. Đương nhiên nàng không sẽ không vì thế mà biến sắc, trong bộ phim kinh dị khó mà tới lúc này mà chưa có người chết thì. Đó quả là điều bất thường. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên In-hee đọc kịch bản có miêu tả về cái chết của nàng. Nàng lập tức rời giường mặc quần áo, đánh răng rửa mặt đồng thời chỉnh lý lại nội dung kịch bản. Phân cảnh ngày hôm nay sẽ tập trung trên người của Vương Chí Hoa. Trước mắt bọn họ cần phải tập trung điều tra sự kiện có liên quan đến việc Thường Hân Du mất tích. In-hee bắt đầu phát hiện nàng cũng gặp phải hiện tượng quấn thân. Nó đang dần dần kéo nàng vào chỗ chết. Cuối cùng, nàng ở phần cuối của màn này sẽ chết thảm trong con đường vong hồn. Yoon In-hee luôn luôn biết tự an ủi chính mình, huống chi dù có phải chết thế nào thì so ra vẫn còn tốt hơn chán vạn so với kiểu chết mà ban đầu nàng đã phải trải qua sau khi nhặt được tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị, sau đó bị lực lượng nguyền rủa của dạp chiếu phim tra tấn. Yoon In-hee sinh ra và lớn lên ở khu Gangnam thuộc thành phố Seoul. Từ nhỏ nàng đã mê phim ảnh của Hàn Quốc. Kể từ thời kỳ quật khởi của những ngôi sao của điện ảnh xứ Hàn như Song Hye Kyo, Kim Hee Sun, Choi Ji Woo, nàng đã rất hâm mộ họ rồi. Ước mơ của nàng là có thể mặc quần áo đắt tiền, nắm tay người đàn ông mà mình yêu đi dưới trời tuyết lấp phất hay trên cánh đồng dưới trời nắng chói chang, vừa đi vừa nói chuyện tình ái. Nàng thích những thứ lãng mạn và đắt tiền, cho nên từ thời học đại học nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó đi báo danh ở công ty SM Entertainment. Công ty giải trí đã từng đào tạo ra nhóm nhạc DBSK và Girls' Generation để trở thành thực tập sinh, nhưng đáng tiếc nàng đã rất nhiều lần bị từ chối. Nửa năm trước, vào một buổi tối, khi nàng dạo bước bên bờ sông Hàn, nàng bỗng nhiên thấy được một tờ rơi tuyên truyền phim kinh dị. Nàng lúc ấy vừa vui vừa ngạc nhiên nhặt lên tờ giấy đó, sau đó nàng phát hiện tuy nội dung trên tờ rơi đó đều được viết bằng tiếng Hàn, nhưng những nhân vật bên trong đó lại không do bất cứ một ngôi sao người Hàn nào thủ vai. Vì thế, tiếp đó thân thể của nàng bị chặt nhỏ thành 10.000 mảnh vụn, sau đó được giải rác bên trong một bãi rác vô cùng hôi thối. Khi nàng chứng kiến thân thể nàng từ từ bị băm nhỏ thì đó cũng là lúc mà tinh thần của nàng gần như bị sụp đổ. Trong quá trình này, nàng đã hoàn toàn đọc hiểu quy tắc của rạp chiếu phim. Nàng hiểu sau này, nghĩa vụ của nàng là phải đóng phim kinh dị để phục vụ cho nhu cầu của rạp chiếu phim. Nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp mới có thể trở lại như trước. Sau đó bị đẩy vào trong phim kinh dị, có thể đi đến bước này đã không hề dễ dàng, để có thể sống sót nàng đã phải cố gắng rất nhiều, đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt, cắn răng từng bước chống chọi. Để có thể tiện trao đổi với những người xung quanh, nàng cắn răng liều mạng học tiếng Trung để từ một người ban đầu không thể nói được tiếng Trung trở thành một người có thể nói một cách lưu loát như hiện nay. Khi nàng lấy được chiếc mặt nạ này, nàng mới chính thức có tư cách trở thành diễn viên hạng nhất trong phim kinh dị. Yoon In-hee đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hai cô gái sau khi rời khỏi nhà rồi đi xuống dưới lầu, họ nhìn thấy xe của Nam Cung Tiểu Tăng đã đỗ ở đó. Hai vị, hắn mở cửa xe sau đó vẫy tay với hai người. Để tôi đưa hai người đi làm. Hôm nay tôi định đóng cửa. Miyazaki Meiko trả lời, đóng cửa, trước khi giải quyết xong việc này tôi không định đi làm. Tuy rằng tôi đã giao việc này cho người bạn của anh xử lý, nhưng tôi cũng không thể ngồi yên không làm gì. Vậy cô tính thế nào? Anh còn có thể bói thêm một quẻ nữa không? cho dù có bói thêm một quẻ nữa cũng rất khó có được đáp án cụ thể. Muốn nhìn trộm thiên cơ cũng không phải chuyện dễ. Tôi muốn tới chỗ này. Miyazaki Meiko nói thẳng, người này cũng là một danh nhân có tiếng trong lĩnh vực hoạt động của chúng ta. Người này có thể giúp được chúng ta. Để tôi đưa hai người đi. Nam Cung Tiểu Tăng mở cửa xe sau đó đưa tay mời. Không nên từ chối, chúng ta lúc này đang ngồi chung trên một con thuyền, vận mệnh của cô cũng là vận mệnh của tôi. Tôi cũng muốn hóa giải từ kiếp của chính mình, đương nhiên ai cũng biết Lâm Mộ Đạo chỉ ra vẻ làm cao thế thôi, chứ thực ra hắn đang rất lo cho Mộ Dung Thiên Tử. Được, kế tiếp, không lâu sau trời bắt đầu tối, lại, sau đó một trận mưa rào chút xuống, những người đi đường bắt đầu ù té chạy tìm chỗ trốn. Xe chạy khoảng chừng hơn một giờ thì tới một trấn nhỏ hoang vu nằm ở ngoại ô của thành phố. Dưới sự chỉ dẫn của Miyazaki Meiko, Nam Cung Tiểu Tăng phải vất vả lắm mới đi tới nơi cần đến trong mê cung chẳng chịt những ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho một xe ô tô lách qua. Đó là một căn nhà nhỏ được dựng một cách tạm bợ trên cánh đồng hoang, căn nhà có vẻ sẽ sụp bất cứ lúc nào dưới trận mưa như chút nước. Sau khi xuống xe, Nam Cung đưa ô cho Meiko cùng Yun In-hee, sau đó ba người xuống xe. Ở đây sao? Phải, đi đến căn nhà gỗ, Meiko gõ cửa. Nhưng sau một hồi lâu mà không có bất cứ một âm thanh nào đáp lại. Anh ta không có ở nhà sao? Yun In-hee nhíu mày hỏi. Không thể nào, Miyazaki Meiko nói, anh ấy không thể nào ra ngoài lúc trời còn mưa gió thế này được. Sau đó, nàng bỗng nhiên dùng tiếng Anh nói. Emara, is this your manner for your old friend? Emara, anh đối xử với bạn cũ của mình thế này sao? Vẫn không có một tiếng động đáp lại. Emara, we have a horrible thing. It about, Gosh, Emara, tôi gặp phải một chuyện rất khủng khiếp, nó có liên quan đến ma. Rốt cuộc từ bên trong truyền đến một âm thanh. Maria, you always take a horrible thing to bother me. Maria, cô lúc nào cũng lấy chuyện ma quỷ ra để làm phiền tôi. I'm sorry, but you're the only one who can help me. Tôi xin lỗi, nhưng chỉ có mỗi anh là người có thể giúp được tôi. Maria là tên tiếng Anh của cô sao? Nam Cung Tiểu Tăng hỏi. Đúng vậy, cửa mở, bên trong đi ra một người thanh niên râu tóc xồm xoàm, bộ dạng có vẻ lôi thôi lếch thếch. Không cần phải nói, y chính là Jack trong bộ phim Nà đóng vai người ghi chép siêu nhiên tên là Emara. Maria, Jack nhìn thấy những người, trước mắt bèn trả lời bằng tiếng Trung, xem ra Thượng Đế vẫn quan tâm đến cô lắm, cô thế mà cũng còn sống để tới tìm tôi, đây chẳng phải là minh chứng cho sự từ bi của Thượng Đế sao, Emara. Trong căn nhà gỗ này gần như chẳng có bao nhiêu đồ dùng gia đình, hơn nữa nước mưa còn nhỏ xuống từ trần nhà. Rất nhiều xô chậu được bày ra để hứng nước, tôi cảm thấy rất mừng khi anh vẫn còn ở lại mảnh đất Hồng Kông này. Miyazaki Meiko nhìn căn nhà gỗ đang bốc ra mùi ẩm mốc này rồi nói. Nếu anh đi tôi sẽ rất hoang mang, so với sống ở quê nhà thì mảnh đất Hồng Kông này càng phù hợp với lối sống của tôi hơn. Jack lập tức đóng cửa lại vì nếu không nước mưa sẽ hắt vào trong nhà. Xin lỗi, đèn điện đã hỏng rồi. Vốn tôi không định đón khách lúc trái gió trời ở chỗ này, nhưng cô đã có chuyện muốn tôi giúp nên tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiếp đó hắn nhìn về phía Yun In-hee rồi nói. Chí Hoa cô cũng đến đây sao? Cô có muốn tới chỗ làm công việc người ghi chép siêu nhiên không? Tôi không có hứng thú. Yun In-hee lắc đầu như chống bỏi. Tôi thích kiếm tiền hơn. Anh dạo này sống tốt chứ? Anh không định kiếm công việc nào đàng hoàng nào để làm sao? Có chứ, nghề nông đó, chất đất ở chỗ này rất khá, nên tôi cũng trồng trọt một chút để tự cung tự cấp. Anh vẫn như vậy nhỉ, anh đúng là kiểu người điển hình của việc một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Lúc này, Jack nhìn Nam Cung Tiểu Tăng, tôi giới thiệu cho anh một chút, Miyazaki Meiko chỉ vào Nam Cung rồi nói, anh này là, Lâm Mộ Đạo, đúng không? Jack mỉm cười, nói, tôi cũng biết một số chuyện về anh vì tôi cũng có ghi lại chung trong bản chép tay của mình. Nam Cung cũng đáp lại. Người ghi chép, siêu nhiên Emara, tôi cũng có chút ấn tượng với tên của anh, nghe nói anh và anh trai của anh là Ryan mười mấy năm về trước tới Hồng Kông. Nguyên nhân là vì hai anh em anh cảm thấy rất hứng thú với việc nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên. Hai anh có thể mạo hiểm cả mạng sống để tiến hành ghi chép những hiện tượng siêu nhiên tại hiện trường. Sau khi anh trai của anh chết, anh vẫn tiếp tục theo đuổi công việc này. Nghe nói trên tay của anh có lưu giữ hồ sơ về những địa điểm đã từng có hiện tượng bị quỷ ám trong suốt mười mấy năm qua ở Hồng Kông cùng với rất nhiều bài phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường, quả là một vinh hạnh dành cho tôi khi được gặp anh ngoài đời, nhưng tôi cũng bất ngờ khi anh có nghe nhắc tới tên của tôi. Sư phụ anh khá nổi tiếng, trước đó tôi cũng có vinh hạnh được phỏng vấn ông ấy. Đáng tiếc ông ấy đã qua đời, Sau này nghe nói anh tiếp tục kế thừa y bát của ông ấy, sau khi xuất sư được mấy nay, anh cũng có chút tiếng tăm, gặp mọi người ở đây có vẻ như tôi lại có thể ghi chép được hiện tượng thú vị gì đó rồi. Tôi nghĩ nguyện vọng lớn nhất của anh sắp thành hiện thực rồi. Tôi vô cùng hy vọng điều đó, nhưng tôi không cho rằng mọi người tới đây là để cung cấp tư liệu cho tôi. Không sai, Miyazaki Meiko quả thực không thể phủ nhận điều đó. Nàng đến đây là mong nhận được sự giúp đỡ của đối phương. Ở phần sau của kịch bản, quả thực nàng cũng được giúp đỡ. Tôi hy vọng có thể tìm được tư liệu tôi cần ở chỗ của anh. Hiện tại tôi đang bị quấn thân, nguyền rủa bắt nguồn từ một chấm con đường. Sắc mặt của Jack biến đổi khi nghe được câu nói này. Xin lỗi, Maria, Yun In-hi lập tức nôn nóng. Hỏi, sao vậy, anh không thể giúp đỡ tôi sao? Không phải, Maria, tôi quyết định thu lại câu nói cô được sự chiếu cố của Thượng Đế, cô thực sự đã gặp phải chuyện vô cùng phiền phức. Sắc mặt của Miyazaki Meiko không có gì biến hóa, nhưng Yun In-hi tỏ ra kinh ngạc hỏi. Anh biết điều gì sao? Cô đã bị một thứ rất đáng sợ, quấn thân, khi nói đến đây, sắc mặt của Jack có vẻ như đang thông cảm cho Meiko. Vậy, anh biết về tứ trinh sao? Nam Cung Tiểu Tăng đột nhiên hỏi. Cách chương.